của đống lửa phát ra bị sợ mà lui về. Lỗ Đạt Mã nhìn bộ dạng dáng vẻ gấp gáp của nó, rất không phúc hậu muốn cười trộm. Cuối cùng, hắc báo được như nguyện gặm thức ăn con mồi nướng chín đến không còn một mống. Nó liếm liếm chóp mũi của mình, cực kỳ thỏa mãn hít hít mắt, đứng dậy chui vào đống cỏ của Lỗ Đạt Mã. Đây là tình huống gì? Nó biết có thể ở bên trong cái đống cỏ đó. Lỗ Đạt Mã đứng ở bên cạnh đống lửa, ngổn ngang trong gió. Một lát sau, hắc báo rất manh lộ ra cái đầu từ trong đống cỏ, phát ra âm thanh khúc khích với Lỗ Đạt Mã, giống như đang gọi nàng đi qua. Lần này Lỗ Đạt Mã càng thêm ngổn ngang trong gió rồi. Hắc báo chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã có động tĩnh, thì chui ra khỏi trong đống cỏ, ngậm khăn tắm nàng quấn lên người tới bên cạnh đống cỏ rồi. Ý tứ kia là để cho Lỗ Đạt Mã đi vào ngủ chung với nó. Phải nói là cùng giường chung gối với một con báo, Lỗ Đạt Mã thật không dám. Nhưng muốn nói, phản kháng yêu cầu của một con hắc báo muốn cùng nàng cùng giường chung gối, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Meo cái con mèo, muốn sống không? Đàng hoàng, bồi ngủ thôi. Lỗ Đạt Mã nhận mệnh đi qua bỏ thêm vài bó củi vào trong đống lửa rồi chui vào đống cỏ. Các bạn đang nghe miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.